cho nên nơi này tụ tập hồn dược, động tay động chân rất nhiều. Khi nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm. Nửa tháng sau, trong thành Khôi Hoàng, tu sĩ sử dụng hồn dược tu thành bắt đầu chậm rãi xuất hiện một ít biến hóa mà bản thân bọn họ không tưởng tượng nổi. Biến hóa xuất hiện nằm ở phủ của Tiểu Lang Thần. Hắn ngồi ở phủ vị, mặt không biểu tình nhìn hai hồn tu phía dưới quyết đấu. Trận đấu pháp này người thắng được ban thưởng làm tùy tùng của Tiểu Lang Thần, cũng gia nhập gia tộc hắn. Đối với Tiểu Lang Thần mà nói cũng không phải quan trọng, nhưng với hai người đấu pháp mà nói là rất quan trọng. Người có tu vi yếu hơn là nam tử trung niên, hắn vì trận chiến này đã mua một quả hồn dược thượng phẩm, trước khi chiến đấu đã hấp thu vào người, từ đó bảo trì bản thân ở đỉnh phong trong thời gian dài. Trận chiến này tiến hành được một nửa, đột nhiên nam tử trung niên lâm vào hạ phong, mặt biến sắc, thân thể lập tức lui ra phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng, muốn mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng đối thủ làm sao choán cơ hội này, lập tức tấn công. Lý Lâm Hiền, ngươi chờ một chút. Trung niên hồn tu hít thở dồn dập, hắn vội vàng hô to. Đối thủ quán không quan tâm, hắn sử dụng thuật pháp truy kích tới gần. Trung niên kia hồn tu lo lắng, hắn lùi ra sau và muốn lên tiếng lần nữa. Bởi vì vận động mạnh nên khó áp chế cảm giác khó chịu trong bụng. Và lúc hắn lùi ra phía sau, lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Âm thanh quá lớn, lúc nó mang lên, lúc nó vang lên, làm quần của nam tử trung niên bị trùng kích phồng to lên. Sau đó là mùi thối ngập trời xuất hiện, hơn nữa còn khuếch tán tám phương. Mùi này quá là nồng đậm, thậm chí cho dù là gió thổi tới cũng không thể biến mất. Đối thủ của hắn cũng chạy tới gần, mặc dù không phải bị dính trực tiếp, nhưng khoảng cách quá gần nên bị cái mùi này bao phủ quanh người. Hắn có tu vi kết đan sơ kỳ, độc tầm thường không thể làm gì hắn. Trong nháy mắt, hắn bị mùi này vây quanh liền biến sắc, thậm chí không khống chế nổi đã buồn nôn. Cảnh này làm đám người đang xem cuộc chiến ở xung quanh há hốc mồm. Tiểu Lăng Thần đang nhắm mắt cũng mở mắt, hắn sững sờ nhìn sang. Âm thanh đó là... Không đúng, hồn tu chúng ta sớm tích cốc, hẳn là đây là thần thông của Chu Trấn Vũ. Không đúng, hồn tu chúng ta sớm tích cốc, hẳn là đây là thần thông của Chu Trần Vũ. Đám người xung quanh không kịp phản ứng, cả đám mở to mắt nhìn. Lý Lâm Hiền lâm vào điên cuồng, hắn cố áp chế buồn nôn và gào to. Chu Trần Vũ, ngươi làm cái gì đó? Lý Đạo Hữu, hôm nay thôi đi, hôm khác tái chiến. Chu Trần Vũ đỏ mặt, nội tâm cũng phát điên, hắn cũng muốn biết mình hôm nay thế nào. Trước mắt hắn quay người bỏ chạy, trong lòng hắn đang rên rỉ, thực sự là do bụng không khỏe nên đau đớn rất lớn. Hắn cũng nghe âm thanh ọt ọt ở trong bụng, âm thanh này làm hắn lo lắng và cảm thấy rất mất mặt. Tại sao ta lại như vậy chứ? Vào lúc Chu Trần Vũ muốn rời đi, Lý Lâm Hiền cảm giác mình bị nhục nhã. Trong cơn giận dữ, hắn cố nén cảm giác buồn nôn đuổi theo. Vào lúc này Chu Trần Vũ đưa lưng về phía hắn. Ngươi đừng có tới đây, ta không nhịn được nữa đâu. Chu Trần Vũ hô to, nhưng đã muộn rồi. Lý Lâm Hiền nổi giận lao tới, hắn chém một kích vào lưng của Chu Trần Vũ. Lúc này Chu Trần Vũ lại phát ra thanh âm thật to, trong người hắn đã có mùi thối thối ngập trời xuất hiện. Lúc này Lý Lâm Hiền bị mùi thối này bao phủ toàn thân, mùi này còn nồng hơn lúc trước mấy lần. Lý Lâm Hiền còn ở gần hơn lúc trước, hơn nữa còn trúng chính diện, hắn đã hít vào không ít. Lý Lâm Hiền không ngừng gào thét, hắn lùi ra phía sau thật nhanh. Chu Trần Vũ, người khinh người quá đáng rồi. Lúc này Chu Trần Vũ đỏ mặt, hắn bỏ chạy thật nhanh. Lúc chạy đi một đoạn lại phát ra âm thanh như sấm sét, phía sau hắn là từng đám sương mù đục ngầu. Và lúc hắn biến mất không còn, những hồn tu còn lại ngây ngốc không nói được gì. Qua thật lâu, sương mù bay tới gần bọn họ, mọi người lúc này mới ồn ào khó tin. Đó là đánh rắm, nhất định là Chu Trần Vũ cố ý rồi. Lúc này mọi người hỗn loạn, Tiểu Lăng Thần cũng buồn nôn không chịu nổi, hắn càng tức giận. Nhưng nơi này chỉ là nơi để xảy ra sự kiện đầu tiên. Qua một nén nhang, sau trong thành Hôi Hoàng xuất hiện nơi thứ hai, nơi thứ ba và nơi thứ tư. Nhất là ở nơi thứ tư càng kinh người. Tại khu vực phố xá sầm uất, khu 87, một nữ tù xinh đẹp tuyệt trần bị mấy nam tù vây quanh, cả đám hoàn thành tiểu ngữ. Bỗng nhìn sắc mặt nàng biến hóa, và trong người truyền tới âm thanh thật lớn. Đó là tiếng gì vậy? Nam tử xung quanh càng sững sờ, vô ý nói ra. Ngay sau đó, mùi thối không thể hình dung bao phủ bọn họ, cả đám biến sắc. Nam tử xung quanh lui ra sau, nữ tử không thể không phóng thêm vài thanh âm như thế nữa. Thanh âm lớn như tiếng trống, hơn nữa còn từ sau lưng của nàng phát ra. Đám người xung quanh mở to mắt, toàn bộ trợn mắt há mồm. Sắc mặt nữ tử biến hóa và thét lớn, xấu hổ muốn ngăn cản, nhưng càng ngăn cản thì âm thanh lại càng lớn. Sương mù đục ngầu bay ra, hơn nữa còn lan ra xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, có vô số người kinh hồ tránh đi. Chuyện loài này cũng không chỉ xảy ra ở khu 87, tại khu 88, 86, 85 đều đã xuất hiện. Nhất là khu 89 có nhiều người xuất hiện nhất. Lúc này hình thành náo động, âm thanh đánh giấm và sương mù đục ngầu bộc phát ngập trời, hơn nữa vô cùng nồng đậm, bao phủ bốn phương. Phàm là người đã ngửi qua đều chạy như điên, thậm chí người bị nhiễm cũng bị ám mùi. Ở khoảng cách rất xa còn có thể nhìn thấy sương mù đục ngầu bao phủ trong nội thành. Việc này không phải khoa trương nhất, những hồn tu có bụng không khỏe đều phát điên. Sau khi bọn họ đánh giấm xong lại bắt đầu tiêu chảy nữa. Nếu như ở một mình xem như vận khí không tệ, nếu như ở nơi không ít người, ở trong đám người như vậy. Lúc việc này xuất hiện, liền có tiếng kêu thê lương mang theo điên cuồng vang lên, tất cả khu vực xung quanh khu 89 đều bộc phát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ địch tập kích? Không đúng, là ai? Là ai làm? Ta muốn giết người. Những người này có một ít thành danh ở trong thành Khôi Hoàng. Hôm nay bọn họ kêu gào thảm thiết, cả đám gào thét trong giận dữ. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe thấy việc này, thậm chí hắn từng nhìn thấy một hồn tu đi tới bên ngoài cửa hàng của mình, sau đó trình diễn màn thả rắm ngập trời. Nhìn thấy sương mù đục ngầu bay lên cao, đám người xung quanh hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, Bạch Hạo ngây ngốc. Không đúng, ta thêm vào khói khí hẳn là tiêu chảy, tại sao lại biến thành thả rắm như thế này? Bạch Tiểu Thuần có phần khẩn trương, hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, không dám đi nhiễm những mùi thối kia. Nội tâm thần bất định. Bỗng nhìn hắn mở to mắt, hắn nhìn thấy bên ngoài có hồn tu thứ hai cũng xảy ra chuyện, sau đó là thứ ba, thứ tư. Không qua một nén nhang, 7-8 người trước cửa hàng quán xảy ra chuyện. Sương mù đục ngầu bao phủ tám phương, cả đám người xung quanh kinh hô và tránh ra thật xa. Ngay cả Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm cũng kinh hãi với biến hóa như thế, tự mình đi ra xem xét. Lúc nhìn thấy sương mù kia không biến mất, hơn nữa không ngừng lan ra xung quanh, hắn người cũng kinh nghi bất định. Sư tôn, ta thấy người này cầm hồn dược thượng phẩm ở trong tay, hẳn là... Bạch Hạo có cảm giác không ổn, hắn nhìn đám người đang điên cuồng ở ngoài cửa, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nói nhỏ một chút. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, hắn lập tức nói một câu, sau đó chạy ra và đóng cửa lại. Chẳng lẽ ta đi lâu không luyện dược nên tay nghề giảm sút rồi sao? Hẳn là tiêu chảy mà, tại sao lại là đánh rắm? Hơn nữa còn có mùi khoa trương như vậy nữa. Bạch Tiểu Thuần bứt tóc, hắn buồn bực, không nghĩ tới mình luyện dược luôn xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn như thế này. Lần này ta thực sự là không cố ý, không ngờ gây ra tình huống lớn như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo sợ, hắn từ khe cửa nhìn thấy sương mù đục ngầu lan ra xung quanh, nhìn thấy những hồn tu tránh né như là tránh tà, nếu có người trúng thì liền phải chóng mặt buồn nôn. Bạch Tiểu Thuần cũng bị dọa sợ. Uy lực của sương mù này quá mạnh, có thể bỏ qua tu vi của tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần lạnh mình, lần biến cố này càng ngày càng mạnh, thực sự do Chu Nhất Tinh bán hồn dược quá thành công, hắn bán nhiều tới mức không ít người trúng chiêu, số lượng không ít. Hắn dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần bán trọng điểm ở khu 89, mặc dù khu vực khác cũng xảy ra chuyện nhưng rất phân tán, khó mà thành thảm họa. Khu 89 và khu vực xung quanh có đông người nên sương mù bao phủ khắp nơi, có thể nhìn thấy từ xa sương mù giống như mây đen nên rất nhiều người giật mình. Tất cả làm Chu Nhất Tinh kinh hãi không thôi. Hắn nhanh chóng dựa theo kế hoạch bảo tất cả người tham gia rời đi, mình cũng cải biến bộ dạng và trốn tránh. hắn cũng không quên bước cuối cùng của kế hoạch này. Vì vậy, tại khu vực hắn ẩn nấp, hắn cắn răng xuất một hồn dược thượng phẩm gian lận và nuốt vào cơ thể. Hắn vận chuyển thật nhanh, sau đó hắn cũng tự trải nghiệm cảm giác khó chịu ở trong bụng và đánh rắm, sau đó lập tức hét lớn. Là hồn dược thượng phẩm đáng chết này. Ta hấp thu hồn dược này mới xuất hiện biến cố như thế. Đáng chết, trên hồn dược có ấn ký của Tư Mã Đào. Hắn vừa nói xong câu này, rất nhiều hồn tu đang điên cuồng xung quanh lập tức kinh ngạc. Bọn họ do dự. Không qua bao lâu, đã có người phát hiện ra nguyên nhân của bản thân, vì vậy cũng gào thét phát tiết ủy khuất của mình. Là hồn dược thượng phẩm, lúc trước ta hấp thu hồn dược của ấn ký của Tôn Nhất Phàm nên xuất hiện biến cố này. Hẳn là... Đúng vậy, ta cũng hấp thu hồn dược thượng phẩm ấn ký của Tư Mã Đào. Ta cũng vậy. Những thanh âm cứ như thế vang lên liên tiếp ở các khu vực xung quanh. Càng ngày càng nhiều người bị hại. Họ gào thét, bản thân xấu hổ và ủy khuất đến mức cực hạn. Còn có rất nhiều người bị liên quan. Tất cả mọi người tức giận bộc phát. Bọn họ cùng hành động đi tìm người gây ra chuyện. Chu Nhất Tình đã sớm an bài tốt. Mặc dù bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không tìm được, cho nên áp lực đặt lên người của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm, bởi vì ấn ký trên hồn dược chính là của họ. Đi, mau đi tìm Tư Mã Đào. Hắn luyện hồn dược này là tàn thứ phẩm. Người này mua danh chuộc tiếng, căn bản là kẻ lừa đời lấy tiếng. Còn có Tôn Nhất Phàm, đây là hồn dược của hắn ta. Hắn là luyện hồn đại sư, nhưng lại lừa gạt chúng ta. Đi, đi tìm bọn họ. Mọi người bộc phát lửa giận ngập trời. Lúc này người các khu gào thét, một đám người lao thẳng tới khu 89. Xung quanh đầu đường cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần bị vô số hồn tu vây quanh, trong đó chỉ có một số ít là người bị hại, đại đa số đều là người bị liên lụy. Lòng đầy căm phẫn, cho nên phóng thích tức giận đi tới cửa hàng của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Cả khu 89 đại loạn, vô số người vọt tới, lừa giận của bọn họ kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần là người giật dây, cũng lạnh mình kinh hãi. Hắn biết rất khó hóa giải lừa giận của mọi người, điểm này hắn đã trải qua. Đây là các người bức ta, ta cũng không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương thì thào. Hắn trồng mông nhìn qua khe cửa, khẩn trương nhìn phía ngoài, thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu. Sau đó sương mù còn lan ra khe cửa. Bạch Hạo nhìn thấy tất cả, hắn thở dài một hơi. Hắn càng vô lực với sư tôn không đáng tin cậy này. Thậm chí thấy sư tôn thế nào thì cũng không giống cường giả nguyên anh. Hết đợt này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại choán cảm giác chân thật. Không phải tính cách cao cao tại thượng gì đó, mà là người giống như mình. Hắn cười khổ, không tự chủ được cảm thấy thân thiết. Thời điểm Bạch Hạo hồn cảm thán, Bạch Tiểu Thuần đã khẩn trương và vụng trộm nhìn ra bên ngoài. Người bên ngoài gào thét rất lớn, tiếng nổ sinh ra liên tiếp, sương mù bốc lên cao cao. Hằng hà thân ảnh từ các nơi lao tới nơi này. Trong quá trình chạy tới, còn có không ngừng sử dụng thần thông pháp thuật muốn xua tan sương mù bốn phía. Không bao lâu, bọn họ cũng đã tới. Bạch Tiểu Thuần không cần vảnh tai nghe bên ngoài phát ra tiếng nổ, hắn ở bên trong cửa hàng cũng cảm nhận được. Lúc này có không ít người gào thét mắng trời. Các ngươi làm gì vậy? Làm gì? Các ngươi làm gì? Trên hồn dược này có ấn ký của Tư Mã Đào ngươi. Tôn Nhất Phàm, ta muốn giết ngươi. Dừng tay, các ngươi nghe lão phù nói, hồn dược này không có quan hệ với lão phù. Ở một tiếng, tiếng đánh rắm không dứt. Trong thần thức Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác được trong hai cửa hàng kia đang rối loạn. Có người đang đập phá, thậm chí bảng hiệu bên ngoài cũng bị ngặt người ta đánh nát. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, mặc dù kế hoạch thành công, nhưng hắn cảm thấy bất an càng ngày càng mạnh. Và lúc đang cân nhắc giải quyết hậu quả như thế nào, bỗng nhiên hắn biến sắc, nhìn thấy bên ngoài có không ít người tức giận lao tới cửa hàng của mình. Không tốt, bọn chúng biết là ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nghĩ không phải như vậy. Không đúng, có lẽ bọn chúng không biết. Và lúc nghĩ như thế, oanh một tiếng, cửa lớn đã bị người ta mở ra. Ngay sau đó bên ngoài có không ít hồn tu tức giận xông vào. Các ngươi làm gì? Nơi này không phải là cửa hàng của Tôn Nhất Phàm hay là Tư Mã Đào. Nơi này là thiên hạ đệ nhất luyện linh phô của Bạch Hạo ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, tiếng thét không khác gì thiên lôi. Tu vi hắn bộc phát sinh ra uy áp đáng sợ. Những hồn tu xông tới sững sờ một chút, sắc mặt biến hóa. Bọn họ lập tức xin lỗi, sau đó rời đi thật nhanh. Bọn họ không phải nhìn lầm, mà là cố ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao bên ngoài có không ít người,